Tôi cảm thấy no lắm rồi. Ngoài cửa, Ni Mã rất nghi hoặc hỏi. Nhưng chị chỉ uống một chén rượu rum. Trình Ca không trả lời nữa, cô bị anh tấn công. Cô chỉ kịp ngước nhìn bầu trời há miệng nhưng đã không nói nên lời. Đó là khoái cảm mà trước đây cô chưa bao giờ thể nghiệm qua, khiến người ta mê say, đắm chìm, không muốn tỉnh. Mặt trời đã xuống núi, tiếng người trên đường dần biến mất, trời tối, mặt trăng dâng lên, đường phố rơi vào sự yên tĩnh của đêm khuya, ánh trăng dãy vào phòng, các đội viên về phòng mình ngủ. Trên giường, dưới giường vô cùng lộn xộn, Trình Ca với mái tóc dài xõa rối bời, gò má ửng hồng mềm mại trong chiếc giường đầy nếp nhăn, trong không khí tràn ngập mùi mồ hôi và mùi ân ái. Trình Ca không biết đã là bao lâu, bao nhiêu lần, Bành Giá còn mãnh liệt hơn cô tưởng tượng, lần này tới lần khác. Cô đã mệt lả. Bành Giả ôm vai cô lên, đút cô uống một ly nước. Cô uống chậm, giọt nước óng ánh chảy xuống theo khóe miệng, nhỏ xuống ngực. Anh lau khô nước trên người cô, đặt cô nằm ngang, lại vuốt mái tóc ướt trên trán cô. Cô ngủ một lúc, trong lúc mơ hồ mở mắt, chợt không ngủ được nữa. Bành Giả không ngủ, anh chỉ nhìn cô. Ánh trăng mông lung dắt ngang giữa hai người. Đôi mắt anh đen trong veo và yên lặng. Cho tôi điếu thuốc. Cô mở miệng mới phát hiện giọng mình khàn khàn. Bành Giả lấy thuốc tới, châm cho cô, cũng châm cho mình một điếu. Hai người đều không nói, mỗi người đều trầm tư, hút xong gần như cùng lúc. Cô thở ra ngụm khói cuối cùng, quay đầu nhìn anh mấy giây, sau đó nhàn nhạt nói. Anh nên về phòng mình rồi. Lúc cô nói lời này, màu đỏ ửng trên làn da sau khi quan ái vẫn chưa phai hoàn toàn. Chương 32. Sáu giờ sáng, Thạch Đầu gọi dậy ăn sáng. Trình Ca yên lặng mở mắt, mạch suy nghĩ trong chốc lát không tỉnh nổi. Trước khi làm cùng Bành Giả, trong những lần trải qua trước đây, cô chưa từng đạt tới đỉnh, chỉ hưởng thụ cảm giác đau đớn. Trên giường, cô giỏi kiềm chế nhất. Trước đây, lúc rượu và thuốc lá không có cách nào kích thích thân thể chết lặng của cô nữa. Cô chọn đua xe. Khi tốc độ không thể đột phá giới hạn nhịp tim cô chọn sex. Sự đau đớn của sex cũng không đủ kịch liệt, tiến tới tự tổn thương mình. Nhưng tối qua, thân thể Bành Giả mang đến cho cô một sự kích thích chưa bao giờ thể nghiệm qua. Mấy lần cô suýt không nhịn được kêu thành tiếng. Trình Ca nghĩ, tối nay đến trạm, sau khi làm việc nên rời khỏi. Lúc Trình Ca xuống giường chân mềm nhũn, tí nữa là chuột rút, cô thay thuốc trên vai mình. Tùy tiện rửa mặt chải đầu một hồi rồi xuống lầu. Bành Giả đã ở trong bếp. Anh ngồi xổm bên nồi đất nung, chú ý thuốc của Trình Ca. Lúc Trình Ca đi vào, anh nhìn cô một cái. Tầm mắt giao nhau, một, hai giây. Mỗi người yên lặng, không nói gì, mà dịch chuyển ánh mắt. Ni Mã thấy Trình Ca nói. Chị Trình Ca, tối qua chị ngủ sớm quá. Có điều, hôm nay trong khí sắc rất tốt. 16 nói. Anh đã nói cô ấy mệt mà. Bảo em đừng lên, làm ồn cô ấy ngủ. Trước đó khí sắc tôi không không tốt sao? Tốt mà, chỉ là hôm nay tốt hơn. Chị Trình Ca, cổ họng chị khó chịu sao? Khí hậu hơi khô. Trình Ca nói, nghĩ đến điều gì đó hỏi. Củ sắn của tôi đâu? Thạch Đầu đang khuấy cháo kê nói. Đều trong cái túi bên kia đó, không ai đụng của cô đâu. Trình Ca đi tới, mở túi ra nhìn mặt liền lạnh. Sao chỉ còn một củ? Mấy người đưa mắt nhìn nhau. Không có ai lấy của cô cả. Thạch Đầu nhớ lại nói. Có lẽ hôm qua lúc nấu cơm, ông chủ lấy xào rồi. Nó cũng đâu phải rau. Cô hừ lạnh một tiếng, đi ra ngoài. 16 giật nãy mình ngăn lại. Bỏ đi, xào cũng xào rồi. Lần sau mua cho cô một giỏ để cô ôm, không cho ai lấy cả. Trình Ca chỉ muốn ra ngoài hút thuốc, không nói gì mà nhìn 16. 16 còn ráng hỏi. Anh Bảy, anh nói đúng không? Trình Ca quay đầu nhìn Bành Giả, anh đã bắt đầu lột củ sắn cuối cùng kia, lột xong rồi đưa cho Trình Ca. Cô nhận lấy, ngồi ăn trên băng ghế nhỏ. Bành Giả ngồi xổm bên nồi đất nung trong chừng, nhìn cô một cái, cô liếc mắt. Nhìn cái gì? Mấy củ sắn đến mức đó sao? Cái lần sau gặp được, có lẽ mùi vị cũng khác rồi.